Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 33-1, hai anh em này quá thân mật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Lăng không để Cố Diệp Du sách, mà Ga Lăng mang cá và rau vào bếp. Cố Diệp Du muốn dũng cảm làm cá, nhưng lại không thể ra tay, vì vậy Quý Lăng đã giúp cô ta làm cá. Sau khi Cố Diệp Ngọc uống thuốc do tổ chương trình cung cấp thì hiện tại đã đỡ đau hơn nhiều. Anh ta chống đỡ cơ thể còn yếu, cũng đi đến bếp. Cố Diệp Du thấy anh ta, thì trước tiên quan tâm hỏi han anh ta một phen. Chỉ là nghe có vẻ hình thức, nhưng Cố Diệp Ngọc lại rất hài lòng. Cá nấu chua mà em gái làm anh vẫn chưa ăn bao giờ, tối nay anh phải ăn nhiều một chút. Lời này đúng lúc bị Thời Hy Diễn mang tô vào nghe thấy. Anh nhếch môi nói, vậy anh phải bảo tổ chương trình chuẩn bị thêm một hộp thuốc cho anh. Cố Diệp Ngọc, tên nhóc làm mất hướng này sao lại tới nữa rồi? Anh lườm Thời Hy Diễn một cái, sao chỗ nào cũng có chuyện của cậu vậy? Thời Hy Diễn nhún vai, tôi đây là quan tâm anh mà. Cố Diệp Ngọc cười đều nói, vậy tôi thật sự cảm ơn cậu. Cố Diệp Du nghe được lời Thời Hy Diễn nói, tức đến không chịu nổi. Người đàn ông này liền xem thường cô ta vậy sao? Hừ, cô ta nhất quyết phải cho anh ta thấy, cô ta ưu tú hơn Nhan Hạ Sâm xinh đẹp. Tiếp theo Cố Diệp Du bắt đầu thái cá. Nhưng kỹ thuật thái cá lại không tốt, miếng thì to, miếng thì nhỏ, miếng thì mỏng, miếng lại dày. Lúc sắp thái xong thì đê, a, o trượt một cái còn cắt vào ngón tay của cô ta. Thấy ngón tay chảy máu, Cố Diệp Du trước tiên là sững sờ một chút. Sau đó theo thói quen tìm anh trai, quay đầu nhìn Cố Diệp Ngọc với vẻ ấm ức nói. Anh ơi, em cắt vào tay rồi. Cô ta đưa đầu ngón tay đến bên miệng Cố Diệp Ngọc. Mau giúp em cầm máu. Cố Diệp Ngọc lập tức cúi đầu, đặt ngón tay bị cắt của cô vào miệng hút. Rồi sau đó đau lòng nói, một lát sẽ khỏi thôi. Anh ta còn bảo Tống Dịch Nhàn nhanh chóng đi tìm tổ chương trình xin băng dán vết thương. Thấy hành động của hai người, Tống Dịch Nhàn cảm thấy buồn nôn. Nhà nào mà em gái bị thương lại cần anh trai dùng miệng cầm m, á, ô chứ. Hai anh em nhà này thật sự đã quá thân mật quá mức. Ngay cả Quý Lăng nhìn hành động của hai người, cũng không khỏi chau mày. Những khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cũng ngẩn ngơ. Lần đầu tôi thấy cách cầm m, á, u như thế này, thật đặc biệt. Ngón tay của tiểu tiên nữ, theo thói quen liền đưa đến bên miệng của Cố Diệp Ngọc, chắc ở nhà không ít lần như vậy nhỉ. Mấy bà không thấy rất kỳ quặc à, tất nhiên là có rồi, lần đầu tôi thấy giữa anh em ruột mà làm như vậy đó. Chồng tôi còn chưa bao giờ giúp tôi cầm m, á, u như vậy kìa. Bạn trai tôi cũng không, chó so với đàn ông còn không bằng một người anh trai nhà người ta. Giữa anh em trưởng thành, thân mật như vậy không kỳ lạ sao? Tôi nhìn cũng thấy rất kỳ quặc, người không biết còn tưởng là đang xem một cặp đôi đó chứ. Vừa rồi tôi còn nghi ngờ, tôi đang xem chương trình hẹn hò. Rất nhanh, fan của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du nhảy vào phản đối. Các bạn là ghen tị với tình cảm của hai anh em Ngư Ngư nhà tôi. Ngư Ngư nhà chúng tôi chính là cưng em gái như vậy đó. Đúng vậy, em gái ngọt ngào dễ thương như Du Du, Ngư Ngư của chúng tôi đương nhiên cưng chiều như thế nào cũng không đủ. Người ta là anh em ruột đó, có vài người bản thân bẩn thỉu lại nhìn người khác cũng bẩn thỉu theo. Có người trong lòng bẩn thỉu, nhìn cái gì cũng đều bẩn thỉu thôi. Fan của Ngư Ngư nhanh chóng nhảy ra công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khiến không ít khán giả đang xem phát sóng trực tiếp sinh ra một loại cảm giác không thích. Rốt cuộc, hầu hết mọi người đều cảm thấy khó chịu khi thấy hai anh em như vậy. Nhan Hạ, người theo sau Thời Hy Diễn bưng bát bước vào, cũng nhìn thấy cảnh thân mật của hai anh em. Khóe môi cô khẽ nhếch lên, quả nhiên cặp anh em này không làm cô thất vọng. Cố Diệp Du ở nhà chính là một cô công chúa nhỏ được nuông chiều. Chỉ cần hơi không thoải mái, cô sẽ muốn các anh trai ôm dỗ dành, thậm chí hơn là cô ta còn muốn được hôn để dỗ dành. Nhiều khi, Cố Diệp Du còn cố tình làm những điều này để cô thấy. Ngay cả khi Nhan Hạ không bị tổn thương, cũng không hề sinh ra loại cảm giác ghen tị hay khó chịu. Dù sao bản thân Nhan Hạ cũng không cách nào làm ra những hành động thân mật như vậy với mấy người anh trai chóa tồi tệ kia. Nhìn thấy Nhan Hạ bước vào, Cố Diệp Du còn cố tình tỏ ra đáng thương với Cố Diệp Ngọc và liên tục đòi hỏi sự an ủi từ anh ta. Cố Diệp Ngọc đau lòng mà dỗ dành cô ta một lúc lâu. Hai người cứ một người dụi đầu còn một người ôm dỗ dành, hành động không phải là thân mật bình thường mà là cực kỳ thân mật. Không chỉ làm cho những người có mặt cảm thấy nổi da gà, cũng khiến cho khán giả trước màn hình trực tiếp nhìn đến ê răng. Đây thật sự là một chương trình giải trí nông thôn, chứ không phải chương trình hẹn hò. Tôi cũng cảm thấy như mình đang xem chương trình giải trí nông thôn giả. Các bà nói xem, sau này bạn trai của tiểu tiên nữ thấy cô ấy thân mật với anh ruột như vậy, liệu có ghen không nhỉ? Bạn gái của Diệp Siêu Sao có chịu nổi không? Có lẽ tôi hơi ích kỷ một chút. Dù sao thì tôi thực sự không chấp nhận được bạn trai của tôi còn thân mật với em gái anh ta hơn cả với tôi. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy nếu tôi có một bạn trai như vậy, tôi có lẽ sẽ bị bọn họ làm cho buồn nôn c, h, ế, tê mất. Nhìn hai người này như vậy, đột nhiên có cảm giác như tìm một bạn trai mà anh ta có một cô bạn thân nữ vậy. Đừng nói, chứ tôi cũng có cảm giác như bà vậy. Dĩ nhiên, những bình luận này lại bị fan của Ngư Ngư chỉ trích một cách. Bọn họ liên tục nhấn mạnh rằng hai người này là anh em ruột, yêu cầu mọi người đừng suy nghĩ linh tinh. Edit, ngày mai sẽ giảm cân, yêu mọi người nhiều nè, sắp tới tôi bận một tuần nhưng vẫn có chương mỗi ngày nha. Cách chương.